Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Nghịch Tử Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Buổi chiều chỉ năm bước thấp bước cao, quay theo cái đòn gánh đi về nhà trên con đường đất đỏ. Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, nhưng chị cảm thấy vui vì hôm nay bán được hết sớm. Nghĩ tới đứa con trai nhỏ đang chờ đợi ở nhà, chị năm lại càng gắng bước dạo đi nhanh hơn. Vừa đi vừa liếc nhìn mấy cái bánh còng ở trong thúng, bất giác mỉm cười tự nói thầm. Chắc là thằng Bảo nó vui lắm, nó thích ăn bánh còng nhất mà. Con đường nhỏ hẹp trong buổi sáng chiều in hẳn lên chiếc bóng của chị với dáng vẻ cô đơn ngả nghiêng sau từng ấy năm vẫn ở vậy một mình nuôi con. Thằng Bảo đang chơi ở trước hiên, vừa hóng cổ lên đã nhìn thấy chị Năm. Nó chạy ào ra vui mừng reo lên với một vẻ mặt vô cùng phấn khích. Má về! Chị Năm mỉm cười, bước chân vội vã tiến nhanh về phía con trai rồi đặt chiếc đòn gánh xuống ôm Bảo vào trong lòng. Chị xoa đầu của nó rồi nhẹ giọng bảo: Con đói bụng chưa? Dạ đói, nhưng ráng chờ má về. Chị Năm lục ngay trong cái thúng lấy ra một gói bánh cầm được quấn trong lá chuối đưa cho Bảo. Con ăn đỡ trước đi nhá, để lát nước mẹ nấu cơm liền. Này bán hết rau sớm chứ không thích thôi là tới chiều đó. Mai mốt má có về trễ, nhớ qua bên nhà thím Hai ăn cơm đỡ biết không? Má có dặn thím Hai rồi đấy. Thằng Bảo gật đầu vâng dạ. Đoàn nó cầm cái gói bánh còng và nhảy cẫng lên vì vung sướng. Vì đối với nó đây mới chính là cái món ăn ngon nhất trên đời. Chị Năm đứng đó mỉm cười nhìn con, trong lòng dâng lên một nỗi niềm vui vô bờ bến. Chồng của chị bị bạo bệnh qua đời hồi cái lúc mà chị mới mang bầu được 3 tháng. Cho tới bây giờ thằng Bảo đã 9 tuổi, thế nhưng chị vẫn ở vậy một mình nuôi con, chứ không muốn đi thêm bước nào nữa. Bởi vì trong lòng của chị, không ai có thể thay thế được hình bóng của anh Năm. Bảo cứ như vậy từ ngày lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ hiền cơ cực. Chị Năm không quản khó nhọc với ngày gánh rau, cứ đều đều hàng ngày đem ra chợ bán để kiếm từng đồng các chất chiêu. Chị lo cho thằng Bảo ăn học để nó không bị thua kém với bạn bè. Buổi tối bên trong căn nhà mái lá đơn sơ đất sườn cũ vì trải qua biết bao mưa nắng, chị Năm ngồi vá lại chiếc áo đi học cho con, vừa nhìn nó mỉm cười. Thằng Bảo đang ngồi bên ngọn đèn dầu lật từng trang sách cũ, đoạn nó ngước lên nhìn chị Năm. Má ơi, ngày mai đóng tiền trường. Chị Năm thoáng cựng lại, khuôn mặt bỗng trở nên đăm chiêu, nhưng cũng khẽ gật đầu trả lời con trai. Được rồi, để mai mốt má đưa cho con nhé, mai má đi giáng con. Thằng Bảo tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu, bởi nó còn tuổi nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện với lại không biết hoàn cảnh gia đình mình. Chị Năm không bao giờ nói, lúc nào cũng cố gắng lo cho Bảo những điều tốt nhất, để nó có thể an tâm mà lo chuyện học hành. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, ngót nghét cũng đã 8 năm. Bảo dần lớn lên trong sự nuông chiều vô điều kiện của chị Năm. Không biết có phải đó là lý do khiến cho nó càng ngày càng trở nên ương ngạnh hay không, nhưng mà Bảo chẳng bao giờ biết suy nghĩ. Nó cứ mặc sức ham chơi lười làm, lại thêm không muốn đi học nữa. Một buổi chiều muộn, chị Năm vẫn theo thói quen cánh hai thúng rau đã bán sạch về nhà. Chị đi kiếm thằng Bảo để đưa cho nó gói bánh cầm thì lại bắt gặp nó đang trốn ở ngoài sàn nước để hút thuốc lá. Chị Năm với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con, lần đầu tiên tức giận chị Bảo: Con bắt đầu hút mấy cái thứ này từ khi nào vậy? Con mới có 19 tuổi sao tập tành như thế hả Bảo? Thằng Bảo lúc bấy giờ còn hơi hoảng hốt, nhưng được một lúc sau nó lại thản nhiên trả lời chị Năm. Thì sao? Con lớn rồi mà. Mà làm ơn để con được tự do. Con có phải là con nít nữa đâu. Chị Năm run rẩy hai cánh môi nói không thành tiếng. Học hành thì bỏ ngang. Bây giờ con đi tụ tập với mấy thằng thanh niên ở trong xóm này để chơi bời như vậy. Con muốn làm má tức điên vậy không Bảo? Thằng Bảo không những không sợ chị Năm còn lớn giọng đáp: Học hành gì nói, khi mà lúc nào mã cũng đóng tiền trường chậm trễ hơn người ta. Tất cả chiếc xe đi học mã chả mua, quần áo thì cũ rách. Mà có biết là con bị tụi nó cười vào mặt con không? Chị Năm thoáng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng lý do Bảo muốn nghỉ học chỉ có như vậy. Chị cảm thấy vừa đau lòng vừa giận, nhưng mà là giận chính bản thân mình vì không thể lo nổi cho con. Nước mắt của chị Năm bỗng chốc rơi ra lăn dài trên gò má đã chai sạn nhiều năm vì dãi dầu sưng gió. Chị bất lực đứng nhìn thằng con trai mình hết mực yêu thương cưng chiều đang dần xa vào con đường hư hỏng. Chị không muốn điều đó xảy ra, cho nên đành nhẹ giọng cố gắng làm dịu cuộc nói chuyện. Chị Năm hít một hơi rồi cầm lấy gói bánh còng đưa cho Bảo. Chị nén lòng mình lại để ráng nặn ra một nụ cười. Thôi, mà con mua bánh cho con nè, ăn đi con. Thế nhưng Bảo không thèm đếm xỉa, nó vùng vằng bỏ đi trước khi để lại một câu như sắt muối vào trong trái tim của chị. Cái thời nào rồi còn ăn bánh cam bánh còng, mà ăn đi, con đi cà phê đây. Dứt lời bà bỏ đi một nước không thèm quan tâm tới cảm xúc và nỗi thất vọng của má. Nó điềm nhiên như không làm cho chị Năm như muốn vỡ òa trong cơn uất nghẹn. Chị cầm gói bánh đứng nhìn theo bóng con xa dần mà không biết làm gì khác hơn. Chắc có lẽ do bản tính của chị vốn hiền lành, lại thêm với tình yêu thương bao la dành cho con mà dần trở nên bất lực khi không dám lớn tiếng nói động gì đến nó. Bà mang theo nỗi bực dọc đi ra quán cà phê của bà Bảy. Nó ngồi xuống ghế dõng dạc kêu ly trà đá, làm cho bà Bảy cảm thấy khó chịu. Bà bước ra hất hàm nhìn Bảo rồi nói: Này, mày còn nợ tao 4 chầu đấy, có tiền trả chưa mà hiên ngang kêu nước vậy? Bảo mặc dù đang tức nhưng vẫn phải nhẹ giọng trả lời: Dạ, để mai con trả luôn. Thế cô Bảy cứ để đó đi, nhà con ở trong xóm này chứ có xa xôi gì đâu. Bà Bảy trừng mắt gằn giọng: Thì sao hả? Mày mà không trả là tao tới nhà tao đòi má của mày đó. Chứ nhìn mặt mày là không có tiền rồi. Vậy cũng được, bây giờ cô làm cho con ly cà phê đi, mày cứ tới nhà con lấy tiền. Bà Bảy thừa biết Bảo vốn là con trai cưng của chị Năm, kiểu gì chị cũng phải trả nợ, cho nên thôi gật đầu, nhưng cũng không quên nói thêm một câu: Nốt hôm nay nghe mày, quán tao là quán cần vốn chứ không phải là cái chùa. Bảo liền khoát tay đáp: Được rồi, con biết rồi. Bà Bảy bước vào bên trong thì đám bạn của Bảo là tụi thằng Nam cũng vừa đi tới. Từ nó khoảng đâu 5-6 thằng cũng toàn là những thành phần bất ổn ở trong xóm. Nam kéo ghế chững chệ nhìn Bảo rồi hất hàm: Ê, lát đi nhậu mày. Quán bà Tư ùa nghe nói có tuyển một em nhân viên trắng bóc, nhìn ngon lắm. Bảo nghe vậy trong đầu bắt đầu cảm thấy nôn nao, nó gật đầu: Đi thì đi, mà giờ tao chả có tiền đâu, tụi mày tính thì đi. Thằng Nam có vẻ lưỡng lự, còn chưa kịp trả lời bà Bảy đã bưng ra một ly cà phê để xuống bàn nghe cái cục. Bảo liền ngẩng đầu lên tiếp tục dõng dạc: Cô Bảy à, làm thêm cho tụi nó mỗi đứa ly đi, cứ tính hết cho con. Bà Bảy tuy khó chịu nhưng vẫn gật đầu chứ không thèm trả lời, rồi quay ngoắt bỏ đi vào trong quầy. Thằng Nam lúc này mới ghé vào tai của Bảo rồi bảo: Đi qua nhà ông Hai bắt trộm con gà chiến của ông ấy đem bán lấy tiền chơi. Tao mới nhìn thấy ông ra chợ rồi, nhà không có ai cả. Vì đây không phải lần đầu tụi nó trộm cắp, mỗi khi thiếu tiền ăn chơi thì đều làm những việc trộm hết thứ này thứ kia khắp xóm, cho nên từ lâu đã thành thói quen. Bảo gật đầu nhanh gọn rồi đáp: Uống xong chầu cà phê này chuyển đi, tao chán về nhà quá. Thằng Nam bật cười khoái trá, nó quay lại ngất hàm nhìn cả đám người đằng sau như để tỏ ý mọi việc được sắp xếp ổn thỏa. Thế là chặng vặng tối tụi nó bắt đầu kéo nhau qua nhà ông Hai. Bà vốn nhỏ con nên lúc nào cũng được đùn đẩy cho cái việc đột nhập. Nó cũng không phản đối, ngay lập tức trèo rào vào bên trong sân. Bà mon men đi ra sau nhà kiếm con gà đá mà ông Hai cưng còn hơn trứng mỏng. Bảo tóm được con gà nhưng lúc trèo ra trở ra thì xui làm sao ông Hai cũng vừa kịp về tới. Ông nhìn thấy một bóng đen đang leo qua cổng nhà mình thì liền hoảng hốt hô hoán: Có trộm, bắt người ta, có trộm. Tụi thằng Nam đứng lấp ló ở đó, ở bên ngoài thì giật mình, vội vàng kéo nhau bỏ chạy. Bỏ mặc kệ luôn Bảo còn đang loay hoay chưa thể phóng ra ngoài. Thế nhà còn may là nó vẫn có thể thoát thân. Ông Hai nhìn thấp thoáng cái bóng còn đang ôm con gà thì biết ngay cớ sự. Ông vô cùng giận dữ, cứ nhặt lấy đất đá mà ném theo, miệng không ngừng chửi rủa: Bà mẹ mày, dám ăn trộm qua thần kê của tao hả? Đứng lại! Thế nhưng Bảo đã chạy mất hút rồi còn đâu. Ông Hai vốn tuổi trung niên, cho nên biết bản thân không thể chạy kịp với bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Cho nên ông cứ đứng một chỗ lớn giọng chửi theo. Cho đến khi bóng lưng của Bảo dần mất hút trên con đường quê yên tĩnh, lúc này đã được hoàng hôn phủ lên một màu nâu đen đặc quánh. Bảo chạy tới ngã ba đường thì đứng lại mà thở. Mặc dù có biến ấy, thế nhưng tay của nó vẫn ôm chặt lấy con gà. Tuổi thằng Nam không biết trốn ở đâu lúc này bỗng nhiên xuất hiện rồi cười hình hịch, vỗ vai của Bảo buông lời cảm thán. Công nhận mày hay thật đó, tao tưởng đâu mày bị bắt chứ. Lẽ ra thì Bảo phải nhận biết được là tụi thằng Nam vì sợ bị liên lụy cho nên cố tình chạy trước. Thế nhưng không hiểu sao cái tư duy của nó lại bị thiếu tới mức vẫn không hề nhận ra. Thậm chí Bảo còn vênh mặt lên tự hào trả lời. Chuyện nhỏ, tao mà đã ra tay cái gì mà chả xong. Thế là cả đám đều bật cười, còn tung hô Bảo là nhân tài, làm cho nó càng thêm tự mãn với cái sự ngu ngốc của mình. Tụi thằng Nam đem gà chiến cổng hai đi bán được một số tiền kha khá. Sau đó tụi nó kéo nhau tới quán nước của bà Tư ủ, khi lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Con nhỏ nhân viên mới tên là Hồng nhìn thấy khách vào thì đon đả mỉm cười. Thằng Nam kéo ghế ngồi xuống, nó vênh cái mặt tỏ vẻ mình là dân chơi, rồi ngồi chéo quẩy dõng dạc bảo. Đem cho tụi anh một két bia đi em gái, cầm mồi gì ngon em hết ra đây. Hồng gật đầu lia lịa. Nó thoáng nhìn qua Bảo mỉm cười rồi nhanh chóng quay vào trong, làm cho Bảo cũng cảm thấy rung rinh. Bảo ngồi xuống ghế bên cạnh Nam, nó ngất hàm nhìn theo Hồng rồi bảo. Ngon đó mày. Nam cười hình hịch rồi đáp. Chứ sao, ta đã nói mà. Nhưng mà muốn có nó phải có tiền, không dễ đâu. Bảo chắc có lẽ đang cảm thấy say nắng Hồng. Mặc dù đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ, nó bình thản trả lời. Không sao, tiền không có thì kiếm, lo cái gì. Thế là kể từ hôm ấy, Bảo vì muốn gặp Hồng cho nên cứ lui tới quán của bà Tư ủ mỗi tối. Nó càng xa chân vào con đường trộm cắp để kiếm tiền lấy lòng người đẹp. Hôm nào thất bại thì vội tiền chị Năm. Chị không có tiền nhưng vẫn chất mót cho Bảo tới từng đồng hào các bạc. Cho tới một ngày, con Hồng ngồi xị mặt với dáng vẻ buồn rầu, không thèm nói chuyện gì tới Bảo giống như mọi khi. Bảo lấy làm khó hiểu mới bèn quay sang nắm lấy tay của người yêu rồi lo lắng hỏi. Em sao vậy? Sao lại tự nhiên lại buồn thiu thế? Hồng thở nhẹ, nó chậm rãi nói. Má em bệnh mà không có tiền cho má đi viện, xin đứng đương bà Tư không có cho, sợ em nghỉ giữa đường. Bảo nghe vậy thì ra chiều đã hiểu. Nó ngồi trầm ngâm một lúc sau đó thì hỏi tiếp. Em cần bao nhiêu? Tận những 10 triệu cơ. Bảo thoáng nhíu mày. Cũng có lòng muốn giúp đỡ người yêu, thế nhưng mà 10 triệu đối với nó là một con số không hề nhỏ. Hồng nhìn thấy Bảo có vẻ lưỡng lự đăm chiêu thì bắt đầu sụt sùi khóc. Nó nói mà giọng run rẩy. Em đúng là một đứa con bất hiếu, tư tiền cho má đi viện cũng không lo được. Bảo nhìn thấy người yêu nhó bé nhỏ của mình khóc thì cảm thấy đau lòng. Nó kéo vai của Hồng để an ủi. Em nín đi, cái chuyện đó để anh lo cho. Thật không? Anh cho em mượn thật hả? Thật, nhưng không phải cho mượn, mà là anh lo cho má em. Vì sau này em cũng là vợ anh, má là má chung mà. Bảo quên mất rằng mình năm nay chỉ tròn 19, còn con Hồng thì cũng kém nó 1 tuổi. Tụi nó vẫn còn là những đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên, lo ăn lo ngủ còn chưa xong, nghĩ làm sao tới chuyện tương lai muốn thành vợ chồng. Thế nhưng Hồng có vẻ vui lắm. Nó ôm ghì lấy cổ của Bảo rồi hôn lấy hôn để, còn luôn miệng nói lời cảm ơn tới người yêu. Bảo ra về lúc này chị cũng đang dần trở nên khuya khoắt, nhưng chị Nam vẫn còn ngồi thức bên cửa để chờ đợi. Rồi khi vừa nhìn thấy Bảo bước vào sân, chị liền lên tiếng với giọng điệu vô cùng lo. Con đi đâu bây giờ mới về hả? Là má lo muốn chết. Bảo không thèm nhìn chị lấy một cái, nó bước thẳng luôn vào trong nhà, chỉ để lại một câu vô cùng thản nhiên. Trời ơi, má lo làm cái chi, con lớn rồi mà. Má cứ làm như con nít không bằng đó. Con đi uống cà phê với mấy đứa bạn thôi mà. Ngày nào cũng vậy bộ má không biết sao. Chị Nằm bước vào bên trong còn tiện tay đóng cửa rồi quay sang nhìn Bảo. Biết là con lớn rồi, nhưng mà không phải về nhà sớm để má đỡ lo. Bảo bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời nói của chị Năm. Nó định lớn tiếng phản bác, nhưng chợt nhớ về cái vụ của con Hầm. Bảo ngay lập tức thay đổi thái độ. Nó quay sang nhìn chị Năm rồi nhẹ giọng: Ma, ma còn tiền không? Con mượn má 10 triệu đi. Mai mốt con làm, con kiếm tiền con trả. Chị Năm nhướng mắt nhìn con trai, gương mặt biểu lộ sự bất ngờ. Con cần 10 triệu để làm gì? Thì con có việc, mà cứ cho con mượn đi, mai mốt con trả. Nhưng chị Năm lắc đầu đáp: Ma làm gì có tiền tới những 10 triệu. Con cũng biết nhà mình thế nào mà bảo. Mà bán ra ngoài chợ mỗi ngày được có mấy chục ngàn đó. Bà vẫn không tin lời của má. Nó tiếp tục nài nỉ thêm một hồi, nhưng chị Năm vẫn trả lời là không có tiền. Bà bắt đầu tỏ thái độ, nó quay ngoắt bỏ vào trong buồng, không quên để lại cho chị Năm một câu như trách móc: Mà nhắm mà không lo được cho con á, thì ngày xưa má đừng có đẻ con ra. Để bây giờ con phải khổ sở, sống trong cảnh nghèo túng không bằng ai hết. Chị Năm như chết lặng nhìn theo bóng lưng của đứa con trai mình đang nghít mực yêu thương. Ấy vậy mà bây giờ nó lại có thể thốt ra những lời như sắt muối trong trái tim của chị. Chị cũng không biết phải nói gì ngoài im lặng, mà đôi mắt bỗng trở nên cay xè. Chị ngước nhìn lên tấm di ảnh của chồng, lòng của chị nhói đau khẽ gọi tên anh trong đôi dòng nước mắt. Bởi vì người yêu mà ngày hôm sau lại bắt đầu công việc đi ăn trộm quen thuộc của mình. Bảo thành công chót lọt cậy tù của nhà người ta để lấy tiền đưa cho Hầm. Nhưng con nhỏ lại bắt đầu buồn bã nói với Bảo là nhà của nó bị rột nắp, cho nên cần tiền sửa lại cái mái tôn. Bảo tất nhiên là vẫn đồng ý giúp đỡ. Cứ như vậy Hầm liên tục vội vĩnh với đủ thứ lý do. Bảo không mảy may suy nghĩ, chỉ biết tiếp tục đi theo con đường trộm cắp để cung phụng cho người yêu. Chị Năm thì dạo này không đi bán rau nữa, bởi hai chân của chị không hiểu sao bỗng nhiên trở nên nhức mỏi. Chắc có lẽ là do những tháng năm đi bươn trải, cho nên giờ đây bắt đầu biến chứng khi trái gió trở trời. Chị Năm ở nhà mở một quầy hàng nhỏ bán hủ tiếu sống qua ngày. Chị làm có một mình chứ Bảo có bao giờ động tay động chân. Cho tới một hôm con Hồng thủ thỉ với Bảo là đang thiếu tiền để trả nợ cho má: Anh này, nếu mà không có tiền trả nợ, người ta tới dỡ nhà em đấy. Còn má em đang bệnh nữa, không biết má có chịu nổi không. Em thì không có ba anh biết mà. Bảo biết chứ. Mặc dù quen Hồng chỉ có vài tháng, thế nhưng Bảo cũng có biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình của Hồng. Bảo lại trở nên đăm chiêu. Nó muốn làm chỗ dựa cho đứa con gái đang tỏ ra yếu đuối trước mặt. Nó ôm lấy Hồng vào trong lòng rồi trấn an: Không sao đâu, đành về anh tìm cách gom tiền cho em đừng lo. Anh nói thật không? Thật, anh có bao giờ nói dối em đâu. Hồng lúc này mới chịu mỉm cười. Nó đưa tay quẹt ngang đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má: Em cảm ơn anh, không có anh không biết nhà em sống sao nữa. Bảo trong lòng đang bận suy nghĩ, bởi nó cũng không chắc là có thể kiếm được tiền. Thế nhưng bằng mọi giá nó vẫn giúp đỡ Hầm, vì Bảo muốn chứng minh cho người yêu của mình thấy nó đủ sức để làm chỗ dựa và đã trưởng thành. Bà Tư ù đột nhiên xuất hiện với cái miệng rộng hoang và những mày nói: Ở đây là chỗ ta buôn bán, không phải là chỗ tụi bay yêu đương. Đúng là cái đồ con nít quỷ. Hồng giật mình đứng phắt dậy, nó lắp bắp: Dạ con biết rồi bác Tư. Bà Tư ù hứ dài một tiếng rồi quay ngoắt bỏ vào bên trong. Bà liếc mắt nhìn theo bà ta, đã nó quay sang nhìn Hồng rồi hắng giọng: Ngày mai em nghỉ làm đi, giờ đây toàn đàn ông con trai ra vào anh không thích. Hồng có vẻ lưỡng lự, nó ngẩng đầu lên ngập ngừng đáp: Nhưng mà nếu em nghỉ tiền đâu lo cho má. Không sao, cửa nhà đi anh lo. Hồng nghe vậy cũng cảm thấy an tâm, nó nhanh chóng gật đầu hứa với Bảo rằng ngày mai nó sẽ nghỉ làm. Bảo đi về nhà nhìn thấy chị Năm vẫn còn đang thức, lùi cùi nhặt lại cái mớ rau có phần nào héo úa. Chị ngước lên nhìn Bảo rồi mới hỏi câu quen thuộc: Con đi đâu giờ mới về? Bảo mệt mỏi trả lời: Chỉ cà phê mà má cứ hỏi hoài. Chị Năm thở dài, khuôn mặt thoáng xa sầm vì không thể nào nói được con. Kể từ ngày mà chị mở cái quầy hủ tiếu nhỏ, bà con hàng xóm tới ăn ủng hộ nhiều lắm, nhưng mà vẫn có một mình chị làm quần quật suốt buổi, chứ có bao giờ Bảo đụng tay đụng chân. Chị Nhằm vốn biết bản tính ương ngạnh, siêng ăn để làm của Bảo, cho nên cũng chẳng thèm nói. Cứ để mặc cho Bảo suốt ngày long nhong ở ngoài, tụ tập chơi bời với mấy đứa bạn, mà nhìn thoáng qua chị cũng biết tụi nó chẳng có đứa nào hiền lành ngoan ngoãn cả. Bảo định vào trong nhà nhưng lại chợt nhớ tới cái vụ tiền của Hồng. Nó bèn quay lại nhìn chị Năm. Má còn tiền không? Cho con mượn tạm ít. Nhưng chị Năm lần này không thèm hỏi lý do mà thẳng thừng bảo. Làm gì có, mà còn phải mua đồ buôn bán, dành dụm sau này nhỡ bệnh hoạn còn lo. Bảo nghe vậy cũng thừa biết chị Năm sẽ không bao giờ đưa cho nó dù chỉ một đồng. Bà đầm ra chán ghét nên bỏ đi vào trong nhà, không thèm nói thêm câu nào nữa. Nhưng mà đến giữa đêm, Bảo len lén chui ra ngoài. Nó rón rén đi qua bên buồng của chị Năm. Bảo bước lại chút tủ gỗ nơi mà biết chị Năm vẫn cất tiền ở đó. Nó cố gắng cử động thật nhẹ để mở cửa. Bảo nhìn thấy những tờ tiền nhàu nhĩ đang được xếp chất chồng lên nhau thì vô cùng mừng rỡ. Nó không cần biết bao nhiêu nhưng vẫn cảm thấy hài lòng, vì được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứ nếu để nói cho đủ thì biết bao nhiêu mới gọi là đủ cho cái sự cần thiết của cô người yêu bé nhỏ. Nhưng khi đang rón rén quay trở ra ngoài, bà vô tình đụng trúng vào chân giường làm chị Năm bỗng chốc giật mình tỉnh giấc. Chị nhìn thấy Bảo đang cầm trên tay sấp tiền lẻ thì biết ngay nó vừa ăn trộm. Chị Năm tức giận nói: Bảo, sao con dám lấy tiền của má? Đâu có đâu, con lấy gì đâu. Đây là lần đầu tiên chị Năm tỏ ra tức giận, chỉ cần giọng Bảo: Về cái thứ con đang cầm trên tay là cái gì? Nửa đêm con vào buồng của má làm gì thế con? Bà lúc này đối lý, nó không biết phải giải thích thế nào cho nên cũng nói: Má cho con mượn đỡ đi, từ từ con trả. Không được, đây là tiền má mua đồ bán, con lấy thì má biết làm sao. Con không phụ má đã đành, bây giờ con còn báo thiếu má nữa hả? Bà mặc kệ những lời than trách của chị Năm, nó vẫn quyết định không trả lại mà còn dậm chân định bước ra khỏi buồng. Chị Năm uất ức lắm, không nhịn được nữa, liền phóng xuống giật lấy cái mớ tiền từ trên tay của Bảo. Nhưng nó vẫn ngoan cố giằng co, nhất định không đưa lại cho chị. Bảo điên tiết thất mạnh má của mình ra, làm chị Năm bị té trượt chân lăn dài trên nền đất. Đầu của chị đập mạnh xuống dưới cạnh giường, máu phun ra chảy dài một vũng đỏ tươi trên nền gạch tàu cũ kỹ. Bảo vô cùng hoảng hốt, mình nhanh chóng ngồi thụp xuống kéo hai vai của chị Năm rồi gọi: Má! Mà có sao không? Có lỡ tay mà má ơi. Thế nhưng chị Năm lúc này không còn cử động nữa. Hai mắt của chị vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, còn mang theo nỗi thống hận với thằng nghịch tử đã nhẫn tâm gián tiếp gây ra cái chết đau đớn cho má của mình. Bảo sợ hãi vô cùng, nó đưa tay lên mũi của chị Năm kiểm tra xong thì bấn loạn, vội vàng buông đầu của chị rơi bụp xuống đất. Bảo thở hổn hển, nó nhìn hai bàn tay dính máu của mình mà toàn thân bỗng trở nên run rẩy. Bảo lắp bắp tự nói một mình: Không, không thể nào. Rồi Bảo cứ ngồi đó, nó dương cặp mắt nhìn chăm chăm vào xác của chị Năm mà không biết phải làm gì. Những tờ tiền nhuộm đỏ một màu tanh hôi vương vãi khắp nơi trên nền nhà lạnh ngắt. Cả một đêm dài cứ như vậy trôi qua, Bảo hoảng loạn phải đấu tranh giữa sự đau thương và lý trí trước thi thể của má mình. Để rồi cuối cùng khi ở ngoài trời bắt đầu rạng sáng, Bảo mím môi đứng vụt dậy, mạnh dạn đi xuống bếp lục tìm con dao bầu. Nó lạnh lùng phân xác của chị Năm với một gương mặt trông chẳng khác gì một loại ác quỷ. Từng tiếng lộp cộp vang lên trong căn nhà lạnh ngắt, đã từng trải qua một thời thơ ấu của Bảo với đôi tay người mẹ hiền ngày đêm chăm sóc. Để rồi giờ đây chính nó cầm dao chặt đứt liền đôi bàn tay của chị, từng nhát không một chút do dự. Bảo phân xác của chị Năm thành nhiều mảnh vụn, đem nhét vào cái tủ lạnh đã khá cũ, nơi mà chị Năm thường hay để xương thịt cho công việc bán hủ tiếu thường ngày. Xong đâu đó Bảo đứng lại căn buồng để lau sạch vết máu. Nó dọn dẹp hiện trường sạch, không trở lại một dấu vết. Mọi thứ vừa xong thì ở ngoài ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Có tiếng của người hàng xóm vang lên, Bảo nhận ra đó là giọng của ông Tư Nhái. Chị Năm ơi, mở cửa bán chưa? Nay sao trễ thế? Bảo có phần hoảng hốt, nó run giọng trả lời. Hôm nay má con mệt không bán chứ Tư ơi. Tiếng cùng Tư Nhái lại lèm bèm. Ôi trời ơi, đang đói bụng thèm hủ tiếu sao không bán? À, được rồi, vậy thôi để ra đầu đường ăn bát cháo lòng cũng được. Mà đứng ở trong nhà nhìn qua khe cửa, khi xác định ông Tư Nhái đã bỏ đi thì nó nhẹ thở phào ngồi bịch xuống nền nhà. Đầu óc của Bảo lúc này cũng trở nên bấn loạn, nó chẳng biết làm gì tiếp theo khi vừa gây ra một tội ác động trời. Bảo chợt nhớ đến hầm, nó ngay lập tức rời khỏi nhà để đi tìm cô người yêu bé nhỏ. Hồng vừa nghe xong câu chuyện thì nó thẳng thốt, mồ hôi túa ra đầm đìa vì sợ hãi, nó lắp bắp: "Cái gì? Mà anh chết rồi sao?" "Chết rồi. Bây giờ anh không biết phải làm sao cả. Ở đằng sau đất của nhà anh có mấy người đang làm vườn cho nhà ông Chín kế bên. Ngọ qua thấy là thấy, cho nên anh không thể đem mà anh chôn được, họ phát hiện ra mất." Hồng lúc này cả người run lên bần bật, nó cũng đâu biết xử lý thế nào. Thế nhưng mà Bảo lạnh lùng cất giọng, nó chẳng mảy may thương xót má của mình dù chỉ là một câu: "Mà anh chết rồi, nhà cửa đất đai bây giờ của anh hết, còn có mấy lượng vàng mà cất ở trong tủ. Nhưng mà trước tiên phải tìm cách xử lý cái xác, không thể để cho người ta phát hiện được." Con Hồng nghe nhắc đến vàng thì bắt đầu dần trở nên bình tĩnh. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó ra đời sớm hơn, cho nên cũng khiến cho bản tính của nó trở nên ranh ma hơn những đứa con gái bình thường. Hồng nghiêm mặt nhìn Bảo rồi trầm giọng: "Mà anh bán hủ tiếu à? Cái này em biết nấu đấy. Về nhà đi, em giải quyết cho." Bảo thoáng nhíu mày nhưng cũng nghe theo lời của người yêu, sau đó rất thông về nhà. Con nhỏ không chút sợ hãi để lôi cái bịch có chứa phần thi thể của chị Năm rồi đem vào trong bếp. Bảo hoàng hồn nhìn nó rồi gắt: "Em tính làm gì? Thay thịt bán hủ tiếu, còn xương tiền hầm, phải hợp thức hóa cái xác, chứ không anh lẽ tính để trong nhà hoài sao?" Bảo nghe vậy mà lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra ướt nhòe trên trán, bởi nó không nghĩ rằng Hồng dám làm chuyện này. Nhưng chỉ một lúc Bảo gật đầu: Nhưng có chắc được không? Lỡ người ta biết thì sao?" "Không sao đâu, cứ để em lo." Thế là đứa con gái nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối đấy đã lạnh lùng ra tay lóc đi những miếng thịt đông đặc. Cái đầu của chị Năm Hồng đem vào trong nồi súp. Bảo trông thấy rõ đôi mắt của chị mở trừng trừng, nó vô cùng sợ hãi bèn quay đi. Hồng thì ngược lại, nó bình thản lấy cây vá để nhấn đầu của chị xuống. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt còn mang theo cái mùi tanh tưởi sập lên, lan tỏa khắp căn phòng bếp. Ở ngoài sân trước lác đác có vài người tới để gọi hủ tiếu. Bảo run rẩy đôi bàn tay bê từng tô, nó không dám nhìn thẳng vào trong tô đang có mấy miếng thịt đỏ au và cái chất đặc sánh của nước dùng còn đang dậy một mùi hương khó ngửi. Ông Hai ở kế bên trông thấy Bảo đang bê hủ tiếu thì cảm thấy thắc mắc, ông liền bảo: "Ủa thế má ở đâu? Sáng nay mày lại bán à con?" "Dạ má con bệnh, đang nằm nghỉ trong nhà, cho nên con với bạn con này bán phụ má." "Dữ ác không hả? Đó giờ tao thấy mày phụ má mày, nhưng mà biết thay đổi bệnh tốt, chứ lớn rồi nha con." Bà gật đầu vâng dạ cười gượng, nó vội vã quay đi để không phải nhìn thấy cái cảnh ông Hai đang gắp lấy miếng thịt chuẩn bị bỏ vào miệng. Rồi cứ như vậy từng tô hủ tiếu được đem ra ngoài, cho đến tận khi trời trưa. Số thịt còn dư thì Hồng đem vào tủ lạnh để ngày mai tiếp tục bán. Hồng còn vớt cái sọ của chị Năm cùng với mớ xương trên toàn bộ cơ thể đem bỏ vào bịch ni lông. Nó ngất hàm nói với Bảo: "Nội tạng cứ để trong tủ lạnh từ từ tính, còn cái này anh đem ra sau nhà chôn đi. Anh nhìn thấy cứ nói là xương heo, anh nói là sợ chó mèo nó thầm bậy bạ, cho nên phải chôn vậy đó, không sao đâu." Bảo run lên cầm cập, nó cầm theo cái bịch có chứa những mảnh tàn dư cơ thể của má mà không hề cảm thấy tội lỗi. Nó chỉ thấy sợ vì đây là xác người. Bảo ngước mắt lên nhìn Hồng cất giọng nói khe khẽ: "Liệu ổn không?" "Không sao, anh cứ làm y như lời em là được rồi." Bảo vô thức gật đầu, nó cầm bịch ni lông chậm rãi đi ra ngoài khoảng đất phía sau. Nó run rẩy đào xuống một đúc. Có một người thợ làm vườn bên cạnh nhìn sang rồi hỏi: "Mày làm gì đấy, trồng cây à?" Bảo giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Vâng." Anh ta cười lớn rồi tiếp: "Làm đi, tại ta thấy lạ quá, ta làm ở đây xưa giờ có thấy mặt mày ló ra vườn bao giờ đâu." Bảo không trả lời, chỉ gật đầu mỉm cười cho qua rồi tiếp tục công việc của mình. Nó giấu cái bịch ni lông ở sau lưng cho tới khi đào được một khoảng đất vừa phải thì mới vội vàng đem má của mình bỏ xuống. Ngày hôm sau, con Hồng lại đem cái thứ thịt trong tủ lạnh ra để tiếp tục cho công việc hợp thức hóa phần thi thể của chị Năm. Thế nhưng là ở chỗ là không ai phát hiện ra cả. Thậm chí có người còn tấm tắc khen là Hồng nấu hủ tiếu ngon hơn cả chị Năm. Bảo thì vẫn không dám nhìn, nó bưng ra để xuống rồi ngay lập tức đi thẳng vào trong nhà. Ông Hai thì vốn là người hay để ý, cho nên lại chờ Bảo ra để hỏi. Ủa thế má mày khỏe chưa? À dạ, hay để lát nữa ta kêu thím Hai bay qua coi, chứ bệnh gì mà lâu dữ vậy? À thưa không cần đâu chú Hai, mà con đỡ rồi. Tại ra ngoài này gió máy cho nên con bảo má cứ nằm nghỉ thôi, con lớn rồi phụ được má mà. Ông Hai nghe vậy thì gật gù trả lời. Thôi, dáng chăm sóc cho má à mày, ta thấy bà cực khổ đó giờ đó, mày biết suy nghĩ vậy là tốt đó con. Bảo nhẹ thở phào, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán. Dạ con biết rồi chú Hai. Ấy vậy mà mấy ngày sau, khi mà số thi thể của chị Năm được Hồng đem chế biến hết, nó lại kêu Bảo phao tin là chị Năm bỏ nhà đi theo một người đàn ông xa lạ, làm cho cả xóm mai nấy đều cảm thấy khó tin. Thế nhưng mà không tin sao được, cái chính miệng của Bảo đã nói ra như vậy. Há chẳng phải là nó đi đặt điều để vu khống cho má của mình. Thế là người hàng xóm bắt đầu dì tay nhau về câu chuyện chị Năm bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chỉ có vợ chồng của ông Hai là vẫn còn bán tín bán nghi. Bà Hai ngồi trên mâm cơm rồi khẽ nói với chồng. Ông này, không lẽ cái chị Năm đã sống vậy thật đó à? Tôi thấy có cái gì đó lạ lắm. Ờ, nào giờ đâu có thấy chị quen ai, tự dưng bỏ đi vậy tôi cũng thấy lạ. Bà Hai đặt chén cơm xuống bàn rồi nói tiếp. Cái xóm này biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ chị Năm, mà chị có đói hoài gì tới ai đâu hả? Ông Hai thoáng im lặng như để suy nghĩ, rồi lắc đầu trả lời vợ. Biết đâu chị ấy thương người ở xứ khác. Cái thằng Bảo nói vậy thì mình biết vậy thôi, chứ không lẽ lại nó đi đặt điều nói xấu ma của nó. Bà Hai gật gù rồi lại tiếp tục ăn cơm, không nói gì thêm nữa. Về phần của Bảo và Hồng, từ đó bắt đầu đem số vàng dành dụm của chị Năm đem đi bán. Bảo chỉ trừ lại một ít để đãi đằng bạn bè ăn nhậu, còn bao nhiêu nó đưa hết cho Hồng để làm việc trả nợ cho má. Bảo rất nhanh chóng quên đi mọi chuyện, nó không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm hay một chút gì tội lỗi với đấng sinh thành. Bà vẫn thản nhiên với những cuộc vui của chúng bạn, cho đến khi hết tiền thì nó quay lại trở về mà bày ra bán hủ tiếu, nhưng đâu còn ai muốn ủng hộ. Bảo chán nản ngồi chống cằm, chợt nhớ tới Hồng cho nên mới điện đi kiếm người yêu khi lúc này trời đã sầm sầm tối. Thế nhưng khi Bảo vừa tới trước cửa nhà, đã nhìn thấy Hồng đang ngồi bên cạnh một người con trai khác. Bảo điên tiết lao tới, nó chỉ tay vào mặt cậu trai kia rồi quát. Thế này là thế nào hả Hồng? Thằng này là thằng nào? Hồng còn chưa kịp lên tiếng thì người thanh niên kia vênh mặt lên trả lời. Ta là người yêu của Hồng, ta mới phải hỏi mày là ai đó. Bảo hai cánh môi giật giật, đôi mắt của nó hẳn lên chẳng chịt những tia lửa giận, rồi nó rít lên qua kẽ răng. Tao mới là người yêu của Hồng, mày là cái thằng chó nào nhận vơ. Thế nhưng Bảo còn chưa dứt lời thì đã bị ăn ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt. Nó ngã lăn cù nằm dài trên mặt đất. Hồng lúc này chậm rãi bước tới ngồi xuống, nó nhếch mép mỉm cười rồi nói. Anh hết giá trị rồi, anh biết điều nên cút đi. Đừng có làm phiền tôi, nếu không tôi phanh phui mọi tội lỗi của anh đó. Lúc đó đừng có trách tại sao tôi không nể tình. Bảo bấy giờ mới nhận ra bộ mặt thật của cô người yêu. Nó cũng không ngờ rằng Hồng tuy còn nhỏ tuổi như vậy lại vô cùng gai góc. Bảo không dám nói gì nữa, nó cố nén đau ốm lấy gương mặt của mình đứng lên. Trước khi bỏ đi còn không quên nói lại. Tụi mày nhớ đó. Hồng nhìn theo bóng lưng của nó khẽ nhếch mép mỉm cười khinh bỉ, rồi lại tiếp tục xả vào lòng của anh chàng người yêu chỉ mới quen được vỏn vẹn có 3 ngày. Bà thất thểu trở về nhà, nó ôm theo nỗi hận nhưng không biết phải làm gì. Bà vô thức đưa mắt ngó nhìn chung quanh căn nhà trống trải mà tự dưng lúc này cảm thấy nhớ đến chị Năm. Và cũng vừa ngay bà lại nhìn thấy trong căn buồng của chị hình như có một bóng người đen thui đang ngồi chải tóc. Bà thất kinh hồn vía, nó vụt đứng lên rồi lùi lại, trống tim cứ đập thình thịch ở lồng ngực. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, Bảo chẳng thấy còn ai. Nhưng nó vẫn không dám bước vào để kiểm tra. Bảo cảm thấy có chút sợ hãi vì căn nhà này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Còn chưa hết nỗi bàng hoàng thì ở dưới bếp bỗng vang lên một tiếng bụp rất lớn. Bà hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thì nó nhìn thấy có một bóng người mặc áo trắng đang đứng thấp thoáng với mái tóc rũ dài buông xõa xuống tận chấm lưng. Bà mơ hồ nhận ra cái dáng người gầy gộc ấy. Nó bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả đôi bàn tay đang vì chặt xuống dưới cạnh bàn. Bỗng đèn trong nhà lại tự nhiên vụt tắt. Ở dưới bếp cũng đồng thời vang lên những âm thanh lụp bụp, ngay giống như là tiếng người nào đó đang chặt thịt, làm cho Bảo vô cùng kinh hãi. Nó không nghĩ nhiều liền cắm đầu chạy như bay ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa thở, miệng cứng đờ không thốt được chữ nào. Thằng Nam đang đi trên đường tới quán của bà Tư ủ, nó nhìn thấy Bảo đang chạy thục mạng thì liền nắm áo lôi lại. Nam nhướng mày rồi hỏi: Ê, mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Bà lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nó lắp bắp trả lời ngắt quãng: Có ma. Nam bấy giờ ngờ vực, tưởng Bảo say rượu cho nên nó hỏi tiếp: Cái gì? Mấy giờ mà đã có ma vậy mày? Thế nhưng Bảo lắc đầu ngoay ngoậy, mặt của nó tái mét không nói tròn câu: Ta không có say đâu, mà là có ma thật đấy. Thằng Nam vẫn chưa tin, nó mới dí sát mặt vào mặt của Bảo để ngửi thử. Thế nhưng quả thật là không nghe có mùi rượu. Nam liền chậm rãi: Bộ mày thấy ma thật hả? Ở đâu? Bảo vừa định lên tiếng thì bỗng nhớ ra người đó là má của mình. Nếu bây giờ kể ra thì khác nào là bảo thằng Nam nó lại biết chị Nam vốn đã chết. Bảo cố gắng trấn tĩnh, nó hít một hơi thật sâu vào lồng ngực như để tự trấn an mình, rồi đoạn lắc đầu trả lời: À không, tao vừa coi phim. Thằng Nam bấy giờ thở phào, nó tát mạnh vào Bảo một cái: Cái thằng ngáo, làm tao giật cả mình, tưởng đâu mày gặp ma thật chứ. Ê, đi qua quán bà Tư lai dài đi, dạo này bít bát quá. Bà gật đầu luôn mà không hề suy nghĩ, bởi lúc này chỉ có rượu mới có thể giúp nó phần nào quên đi nỗi sợ. Thế là hai thằng lại kéo nhau đi qua quán của bà Tư ủ. Thế nhưng khi bà ta vừa nhìn thấy tụi nó đã tỏ ra khó chịu: Quán ta không bán thiếu đâu đó, tụi mới có tiền không mà nhậu. Thằng Nam bấy giờ vênh mặt lên rồi đáp: Có mà nhậu chứ, cô Tư khi dễ bọn con quá. Thế biết được tự bay, ta nói trước như vậy để khỏi mất lòng. Thôi, cô Tư cho con chai rượu chuối với mấy con khô mực lẹ nhá. Bà Tư không nói gì, quay mắt bỏ vào bên trong. Bà lúc bấy giờ nhìn sang Nam: Tiền ở đâu mà mày dùng dình quá vậy? Nam liền trả lời: Thèn trộm chứ đâu. Hả, trộm cái gì? Ở bên công trường Gò Mã đó, người ta đang xây cầu, ta vào đó trộm sắt bán được nhiều tiền lắm. Bảo nghe vậy thì bắt đầu cảm thấy hứng thú, nó quyền bán đến nỗi sợ, với vội vàng nhỏ tiếng hỏi thằng Nam. Nam chỉ cho Bảo cách lẻn vào trong công trường, rồi còn tới cái cách để rút sắt. Bảo chăm chú lắng tai nghe, nó gật đầu ra chiều đã hiểu. Buổi tối hôm đó, hai thằng về nhà cô Bảo để ngủ sau một khi say khướt. Bảo vừa về tới nhà đã nằm la ra bộ ván ngựa, đánh một giấc không biết trời trăng mây gió. Chỉ còn thằng Nam tỉnh táo hơn một chút, nó quả quàng đi xuống bếp để kiếm uống nước vì cảm thấy hơi khô cổ. Căn bếp âm u tối mù, chỉ được một vài giọt sáng phát ra từ gian nhà trên dọi xuống. Nằm cố gắng tìm hoài cũng không thấy cái công tắc đèn nằm ở đâu. Nó đành sờ soạng vừa hay chúng vào cái tủ lạnh. Nằm mừng muốn chết vì đang khát, nó nắm ngay vào cánh tủ giật mạnh. Thế nhưng lại thất kinh hồn vía khi trông thấy một cái đầu người tím tái đang mở mắt trừng trừng. Nằm ngã bình xuống đất, cái quần ướt nhẹp vì đã quá sợ, nó mếu máu lắp bắp kêu lên nhưng không hiểu sao thành âm cái bị đứt quãng trong cổ họng: Bảo ơi. Nhưng Bảo lúc này đã xỉn quá cần câu, nằm ngủ say như chết, nó có nghe thấy cái gì đâu. Nằm như chết cứng, nó nhắm chặt tịt mắt vào chứ không dám nhìn lên trên tủ lạnh nữa. Còn chưa hết bàng hoàng thì đợi ở đằng sau lưng Nằm đột ngột vang lên một tiếng bụp rất lớn. Nó giật mình quay lại thì trông thấy một bóng đen trên tay đang cầm con dao bầu. Người đó không hề biết đến sự tồn tại của Nam, cho nên nó vẫn cứ xoay lưng mà bổ từng nhát lụp bụp xuống dưới cái thớt gỗ. Và còn một điều kinh dị nữa, tức là trên tấm thớt đó có một cánh tay người còn đang ngoe ngoậy. Nam lúc này như muốn á khẩu tại chỗ, nó bắt đầu lết dần ra phía ngoài, toàn thân ướt sũng vì quá đỗi sợ hãi. Cho đến khi nó lết ra được gần ở bên ngoài ngạch cửa trước, Nam mới cố gắng đứng dậy cắm đầu chạy thục mạng. Nó bỏ lại đằng sau lưng căn nhà u tối kỳ dị mà không dám ngoái đầu nhìn thêm một lần nào nữa. Phần Bảo thì vẫn ngủ ngon lành, nó đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một cái bóng người gầy guộc lúc nãy bỗng dừng tiến lại gần về phía của Bảo, mà nhìn nó đăm đăm. Đó là bóng hình của người mẹ hiền vẫn một lòng lo lắng cho đứa con trai của mình, mặc dù nó đã chót mang một cái lỗi lầm không thể nào tha thứ. Mấy ngày hôm sau, Bảo lấy làm lạ vì không thấy thằng Nam tới nhà của mình. Nó bèn qua quán của bà Tư Ù thì đúng thật đã bắt gặp thằng Nam đang ngồi lai dai với đám chiến hữu. Bảo nhanh chóng bước vào vỗ vai của thằng Nam. Mày hôm nay mày biến đâu vậy? Nam quay ngoắt lại vừa nhìn thấy Bảo, nó đã hết hồn nhớ đến chuyện hôm trước. Nó liền ngắt quãng trả lời. Thì tao ở nhà chứ đâu. Bảo thoáng nhíu mày, nó khom người xuống rồi hỏi. Mày làm cái gì mặt mày tái mét vậy? Thằng Nam không biết trả lời thế nào, bèn đứng dậy níu lấy tay của Bảo lôi tuột ra ngoài, không quên xoay qua nói với đám chiến hữu một câu. Tụi mày ngồi chơi đi, tao có việc lát. Thế là nó kéo Bảo ra ngoài con lộ đất âm u. Nam trầm giọng nói. Hôm trước mày nói mày gặp ma hả? Ở đâu? Có phải trong nhà mày không? Bảo thoáng giật mình, nó ngập ngừng. Sao mày hỏi vậy? Thì mày cứ nói đi, có phải không? Nhưng mà bây giờ tao thấy hết rồi, nhà tao bình thường chứ có gì đâu. Nằm bất giác dùng mình nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, đoàn mới kể lại cho Bảo nghe. Bảo cũng hơi run người, nhưng thực sự là mấy hôm nay nó không còn thấy hay là nghe thấy điều gì khác lạ nữa. Bảo bèn lên tiếng trấn an bạn, vì cũng không muốn thằng Nam nghi ngờ về cái chết của chị Nam. Bảo nói, chồng mày say nên bị ảo giác thôi chứ có gì đâu, hôm bữa tao cũng vậy đó. Nằm nhớ mày tỏ vẻ nghi ngờ, nó lại hỏi, mày nói thật không? Thật chứ sao. Bây giờ mày với tao đi vào công trường đi, mày này hết tiền xài rồi, chán quá. Thằng Nam gật đầu bởi nó cũng đang hết tiền. Thế là hai thằng bắt đầu kéo nhau vào xóm Gò Mả trong cái tiết trời đêm gió lạnh căm căm. Thằng Nam thì vốn đã quen, nó ngồi thụp xuống để tránh bị phát hiện, sẽ đã khoát tay ra hiệu cho Bảo đi theo sau lưng của mình. Bảo chuyển lên nói khẽ, tối qua sao thấy đường vào trong được chứ? Chỗ để sắt ở đâu? Nói nhỏ tiếng đi, không thôi mày cứ đứng ở đây canh chừng cho tao. Tao vào đó lấy, lỡ quay phát hiện thì mày chỉ việc hú một cái ra hiệu, tao tự biết đường mà trốn. Bảo bấy giờ gật đầu nhưng nhớ việc ăn chia, nó liền hỏi, ê mà khoan, thế giờ ăn chia sao? Chia đều, mày lo quá vậy. Thằng Bảo gật đầu rồi đứng ở bên ngoài hàng rào ngó ngác nhìn. Phần của Nam thì lúc này nó đã lẻn vào bên trong. Nó chậm rãi đi tới bên cái đống vật liệu đang được chất ngổn ngang, rồi bắt đầu mọp xuống rút từng cây sắt. Thế nhưng đột nhiên Nam bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát, giống như có một luồng gió đang thổi lùa vào bên trong da thịt của nó vậy. Nam khẽ nhíu mày, nó dùng mình một cái, sau đó chậm rãi quay người thì đầu vào mắt của Nam là một khuôn mặt trắng bệch với hai cái tròng mắt xanh lẻ của một người đàn bà không rõ từ đâu tới. Nam thất kinh hồn vía, ngã vần ra đằng sau, mồm miệng méo xệch qua một bên. Nam lắp bắp nói ngắt quãng trong cổ họng, trời đất ơi, ma, bớ người ta, ma. Phần của người đàn bà thân hình quá dị lúc này mới lướt nhẹ trên mặt đất. Bà ta tiến về phía Nam trong bộ dáng đáng sợ, rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ. Trong khi thằng Nam còn chưa hết nước bàng hoàng, thì người đàn bà bấy giờ đột nhiên đưa bàn tay nổi đầy những sợi gân đen xỉ lên để lấy cái đầu của mình xuống. Nam há hốc miệng, nó muốn hét lên nhưng không hiểu sao vòm họng cứ như bị ai đó bóp chặt. Nam lắc đầu ngoại ngoại lùi ra đằng sau, nước mắt nước mũi chảy xuống dòng dòng. Nó mếu máo cố dặn ra được vài chữ, trời đất ơi, Bảo ơi, cứu tao. Thế nhưng Bảo đâu có nghe thấy gì nữa, nó vẫn còn đang đứng ở bên ngoài để canh chừng. Nam lúc này dùng hết sức bình sinh mà đứng vụt dậy. Nó khẽ cuống cuồng chạy như bay ra bên ngoài lướt ngang qua Bảo. Bảo đứng đó ngơ ngác rồi chạy đuổi theo Nam ý ới gọi, ê thằng kia, đứng lại đi, tự dưng mày chạy đâu vậy Nam? Thằng Nam đâu có nghe thấy đâu, nó cắm đầu chạy thục mạng cho đến khi Bảo bắt kịp được nó rồi mới níu lấy cổ áo của nó lại. Bảo vừa thở hồng hộc vừa nói, mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thằng Nam mặt mày tái xanh, nó lắp bắp trả lời, Con ma cụt đầu nó, trời đất ơi. Bảo lấy làm khó hiểu, nó lại nghĩ do thằng Nam say rượu nên mới táng lên đầu của Nam một cái rồi quát, mày ngáo hả? Ma gì mà ma? Thằng Nam còn đang định phân bua thì từ đằng sau lưng Cô Bảo lại thấp thoáng xuất hiện một cái bóng người mặc áo trắng. Nam nhìn thấy rõ ràng vẫn là người đàn bà đó đang ôm cái đầu của mình mà lướt lướt trên không. Nam vô cùng hoảng sợ, nó không nói được gì nữa mà chỉ có thể hét lên một tiếng rồi xoay người tiếp tục bỏ chạy. Bảo chưa hỏi được gì nhưng đã đuổi theo mệt rồi cho nên bây giờ không thèm đuổi nữa. Bảo đứng nhìn theo bóng lưng của Nam khuất dần trên con đường đất âm u, chỉ thở hắt ra một cái rồi tự mình nói: mẹ cái thằng ngáo chứ, mày không muốn ăn chiêu với tao nói đại đi còn bày đặt ma cỏ, kiếm cớ tao đích cần. Đúng là bạn tốt không có, toàn cái thứ đâu không. Bực bội Bảo trở về nhà, nó không biết là ở đằng sau mình đang có một đôi mắt dõi theo nó đăm đăm. Tức là ánh mắt dịu dàng của một người mẹ vẫn luôn tỏ ra lo lắng cho con, không muốn con mình giao du với những người không tốt. Bảo thì đâu có biết, mặc dù bản thân nó đang mang một cái tội bất hiếu nặng nề. Mấy ngày sau đó thì Bảo có tới tìm Nam vài lần, nhưng lần nào thì thằng Nam cũng nói đã bị ma dọa, nó sợ đến mức trốn biệt cả luôn. Bảo thì cứ nghĩ là Nam đang muốn nghỉ chơi với mình cho nên không thèm giao du với nó nữa. Nó lặng lặng trở về nhà, rồi tới khi đói quá chẳng biết làm gì, Bảo đành phải đi tới đại lý mà lãnh vé số để ngày ngày đi bán dạo. Cốt là cũng chỉ để kiếm được vài miếng cơm bỏ vào trong bụng, chứ không có lẽ cứ ở không vậy hoài thì lấy gì mà ăn. Hồng thì ngày sau đó nó lại tiếp tục làm ở quán nhậu trên thị xã. Mỗi ngày đều thay phiên nhau một thằng con trai chủ yếu để mà lấy tiền. Có khi nó còn gặp luôn với mấy ông già đáng tuổi cha chú của mình. Thật không thể tin được Hồng năm nay chỉ mới tròn 18, mà cách sống thì lại quá giả dặn, buông thả, không thể nào nói được. Cái quán nhậu Hồng làm vốn kiêm luôn dịch vụ về massage, cho nên thu nhập của nó ngày nào cũng rủng rỉnh. Rồi vào một buổi chiều muộn, Hồng bắt xe ôm chạy về thăm nhà, với ý định đưa thêm một ít tiền cho má. Ông Sáu chạy xe ôm tuần nào cũng chở Hồng về, cho nên thành ra cũng quen biết. Ông đưa nón bảo hiểm cho Hồng vừa mỉm cười vừa hỏi: này về trễ vậy con? Hồng bấy giờ nhún vai rồi đáp: thì tại có khách trễ thôi chứ. Ông Sáu vốn biết bản tính của Hồng hay khó chịu cho nên không dám hỏi nữa, mà nhanh chóng đạp ga để máy rồi lái thẳng ra con đường lộ. Cho đến khi đến gần nhà thì đột nhiên Hồng cảm thấy đằng sau lưng mình có một luồng hơi lạnh buốt len lỏi vào trong da thịt. Nó bất giác dùng mình, đoạn lại quay đầu nhìn về phía sau thì bỗng hoảng hồn khi vừa phải đối diện với một gương mặt nhốm đầy máu, hai hốc mắt hóm sâu đen ngòm. Hồng hét lên một tiếng đầy thất thanh, nó ngã ra đằng sau rồi té luôn xuống đất. Ông Sáu đang ngồi ở đằng trước cũng hết hồn hết vía, liền thắng xe lại gấp gáp mà chạy tới đỡ Hồng. Nhưng nó đã bất tỉnh nhân sự, mặt mày bị đất đá đâm vào thủng lỗ chỗ, làm cho ông Sáu sợ sinh mặt, tức tốc đưa nó lên bệnh viện. Cũng may Hồng chỉ bị xây sức nhẹ, nhưng gương mặt thì hỏng nặng, nó không còn làm được nữa, cho nên đành phải ở nhà để cho má nuôi, nhờ vào số tiền bấy lâu nay Hồng đã tích cóp. Bà Lý mẹ của Hồng đang ngồi trên bàn trà ngó nhìn con gái, chốc chốc lại chép miệng thở dài. Con người ta đi làm kiếm tiền đem về thì mắc ham, chứ đâu có như tao, sao phải khổ nuôi thêm một đứa vô tích sự chứ. Hồng nghe thích như vậy thì bắt đầu nổi máu nóng. Nó liếc mắt nhìn bà Lý rồi gằn giọng: mà nói vậy mà nghe được hả? Vậy bấy lâu nay con đi làm kiếm tiền về cho ai? Bây giờ không may gặp tai nạn chứ bộ con muốn vậy chắc. Bà Lý bấy giờ khẽ nhếch miệng: chứ mày là con tao, mày phải có trách nhiệm lo cho tao, đó là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ mày kể công đó hả? Chứ cái công tao đẻ rồi nuôi mày thì mày mỏi bỏ đi đâu. Hồng uất ức lắm nhưng không nói được gì. Nó quay ngoắt bỏ xuống nhà bếp vì không muốn phải cãi nhau với chính má của mình. Hồng ngồi co ro trong một góc trong căn nhà bếp âm u, còn sộc lên cái mùi dầu mỡ tanh đồng hôi hám. Sau đó nó nghĩ về cuộc đời của mình rồi thầm oán trách. Chẳng có lẽ nó lại phải đeo mang cái gương mặt đầy sẹo này đến hết cuộc đời hay sao? Đột nhiên ở phía bên trong tủ lạnh lúc này lại vang lên một chút âm thanh gì đó rất lạ. Nó cứ lộp cộp kéo dài, làm cho Hồng phải liếc mắt nhìn qua. Nó khẽ nhíu mày rồi bảo: cái gì vậy? Không lẽ là má để ca sống ở trong đó? Má bà đi chợ từ hồi sáng chiều, Không có lý nào giờ này nó còn sống được như vậy chứ. Hồng vừa dứt lời thì thêm một lần nữa tiếng bộp đó lại vang lên. Nó không chịu được sự tò mò cho nên vụt đứng dậy, bước lên bên tủ lạnh để mà kiểm tra. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì cái thứ bên trong lại làm cho Hồng chết điếng. Bởi đó là một cái đầu người với một đôi mắt đen thui, còn đang mở trợn trừng nhìn Hồng không chớp. Hồng qua đỗi thất kinh, nó thét lên một tiếng ngáp bịch xuống dưới nền đất, rồi đoạn đưa hai tay lên bịt kín lấy mặt của mình. Bà Lý đang nghe đài ở trên nhà thì hớt hải chạy xuống. Bà nhìn thấy Hồng đang ngồi bệt dưới đất thì vội mắng con: có cái chuyện gì đấy, sao tự nhiên mày ngồi đó? Hồng nghe tiếng của má mình thì liền mở mắt, nó thở gấp gáp nói đứt quãng: có người chết đâu má. Bà Lý thoáng cho mày, cứ nhìn Hồng đăm đăm rồi đẩy thẳng mắt ra nó một câu: mày lại hút ba cái loại thuốc đó à? Bị ảo giác nữa rồi phải không? Hồng lắc đầu ngoài ngoài, nó vừa mếu máu vừa đưa tay chỉ lên trên tủ lạnh mà nói chứ chẳng dám nhìn: ở trên đó có người chết đó. Bà Lý nghiêng theo ngón tay của Hồng chỉ, nhưng đâu có gì ngoài rau củ. Bà lắc đầu nói tiếp: đều là ngáo mà, đi vào trong buồng ngủ giùm tao cái đi. Con ngày ăn là không nói nhằng nơi quậy, làm hết cả hồn. Hồng cũng ức lắm, bởi làm sao má mình lại không nhìn thấy. Nó lấy hết can đảm để ngó lên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng lạ thay, Hồng lại chẳng nhìn thấy cái đầu người kia ở đâu. Ngăn tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vài cái trứng với mấy cọng rau xanh. Hồng thoáng ngỡ ngác vì mình không thể nào tự giải thích được, nhưng nó ý thức rõ ràng là bản thân mình đang vô cùng tỉnh táo. Hồng cứ ngồi đó đần ra cho đến khi bà Lý quát lên thì nó mới chịu đứng dậy đi vào trong buồng. Nhưng tới nửa đêm, trong khoảng không gian đen đặc màu u tối, Hồng đang say giấc thì bỗng nghe có tiếng lụp bụp đâu đó phát ra. Nó liền mơ màng mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Hồng khẽ nhướng mi bởi vẫn còn trong cơn ngái ngủ, rồi tự nói một mình: cái gì vậy không biết, đang đêm ai còn chặt đẽo cái gì thế. Hồng mệt nhoài bước xuống giường, nó chậm rãi đi ra ngoài để nghe ngóng, thì mới xác định được tiếng động đó đang phát ra từ dưới bếp. Hồng thoáng nhíu mày rồi đăm chiêu tự nói: giờ này không lẽ má còn nấu nướng gì chứ. Nghĩ vậy nó mới bắt đầu đi xuống bếp, nhưng Hồng chỉ thấy bóng lưng của bà Lý đứng xoay người lại, đang chặt cái gì đó trên tấm thất gỗ. Nó ngáp dài rồi hỏi: mà nửa đêm má còn chặt cái gì đấy, hay không để sáng mai làm? Thế nhưng bà Lý không trả lời, cứ tiếp tục chặt bụp bụp làm cho Hồng cảm thấy khó chịu. Nó bước nhanh tới rồi nó giật ngược: kìa má. Thế nhưng Hồng đứng sững lại, bởi khi nó níu lấy vai của bà Lý xoay người lại thì nó nhận ra đó không phải là má của mình, mà lại là một người đàn bà nào đó vô cùng xa lạ. Hồng liếc mắt nhìn lên trên thớt thì liền thất kinh khi trông thấy đầu người đang được đặt chiếm trễ trên đó, cùng đôi mắt còn đang mở trừng trừng. Hồng như chết điếng, nó ngã phịch xuống dưới mặt đất, mặt mày tái nhợt vì nó nhận ra cái đầu còn dính bê bít máu kia có khuôn mặt giống mình như đúc. Người đàn bà trên tay đang cầm con dao bầu lúc này từ từ ngồi xuống, nhìn Hồng mỉm cười. Bà ta để lộ ra hai cái tròng mắt xanh lè, đoạn cất giọng thâm u: con gái, ăn hủ tiếu không? Ta làm cho con hủ tiếu ngon lắm, được nấu với thịt rất tươi. Hồng lờ mờ đoán ra, nó bắt đầu mếu máu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: không, con sai rồi, con làm ơn tha cho con, người hại chết cô đâu phải là con đâu. Ngay lúc này ánh đèn điện trong bếp đột nhiên vụt sáng, bà Lý bước xuống thoáng ngạc nhiên: mày làm cái gì đó hả Hồng? Nửa đêm mắc chứng gì xuống đi ngồi làm nhảm mình vậy? Hồng vì quá sợ hãi không thể mở miệng ra để giải thích, nó cứ mếu máu khóc ròng làm cho bà Lý cảm thấy hơi lo. Bà bước tới đỡ lấy con, siêu Hồng chụp vào trong buồng vừa đi vừa bảo: sáng mai để tao đưa mày vào bệnh viện kiểm tra động óc, không chừng té xe hôm bữa bây giờ còn ảnh hưởng đó. Đúng thật là khổ mà. Thế nhưng Hồng lại ôm cứng lấy má của mình không chịu buông. Nó lắc đầu ngoại ngoại đợi bà Lý phải cho ngủ cùng. Bà Lý không biết Hồng rốt cuộc bị gì, nhưng vẫn gật đầu lia lịa rồi nói trấn an: được rồi, đi ngủ đi con rời. Ấy thế nhưng mà cả đêm dài trôi qua, chỉ có bà Lý là nằm ngủ ngáy đều, chứ Hồng thì cứ hễ nhắm mắt vào lại nhớ đến gương mặt của người đàn bà quỷ dị. Nó không thể nào ngủ được cho đến khi trời rạng sáng, rồi mệt mỏi quá thiếp đi được một giấc dài. Bảo thì mấy hôm nay xem chừng công việc buôn bán có phần ế ẩm. Nó đi hết từ đầu trên xóm dưới mời mọc hoài, cũng chẳng có mấy người nào muốn ủng hộ cho một thằng thanh niên sức vóc còn khỏe mạnh. Bảo chán nản nhìn vào số vé số trên tay, rồi lại xem xong tự nó một mình. Lại phải đi trả cho đại lý rồi. Thế là Bảo bắt đầu dạo bước trên con đường mòn, khi bóng nắng cuối ngày cũng dần buông tắt. Nó đi thật nhanh cốt yếu để cho kịp giờ trả số, chứ nếu không thì lại ôm một đống không biết lấy tiền đâu mà trả. Nhưng đang đi ngon trớn thì Bảo bị vấp phải một cụm đất khô to đùng, làm cho nó té nằm sõng xoài ra đất. Cái chân cũng bị chật khớp đứng dậy không nổi, mà trên đường lúc này lại chẳng hề có ai. Bà bất lực có ngồi gượng dậy, nó đưa tay xoa bóp chân, rồi nhìn sang sấp vé số cái thở dài than vãn. Xong rồi, ôm tiếp, đang nghèo còn mắc cái eo chán thật chứ. Cho đến khi mà trời chuyển sang màu chạng vạng, bà mới có thể đứng lên đến được về nhà. Nó vừa mệt mỏi vừa đói, bà không nghĩ được gì lúc này ngoài một mâm cơm ngon lành của chị Năm. Cương mặt của nó chùng xuống, hai tiếng má ơi không dám thốt ra, vì nó biết tội của mình không thể nào tha thứ được. Nhưng Bảo đâu hề hay biết, khi bóng lưng của nó vừa khuất dạng trên con đường mù mịt như chính cuộc đời của mình, thì có một đôi mắt cũng đang nhìn theo nó đăm đăm. Ánh mắt chứa chan tuy thoáng mơ hồ, nhưng trông thấy cả được trăm ngàn sự yêu thương ánh lên không hề thay đổi. Sáng hôm sau, Bảo đi ra đại lý lãnh vé số bán tiếp. Sau khi nó còn đang chuẩn bị tâm lý nói với ông chủ trong bệnh nợ, thì ông ta đã vội vã chạy ra, mặt mày hớn hở ôm lấy vai của Bảo. Sao? Người ta cho mày bao nhiêu? Bảo thoáng ngưng ngác, nó khẽ nhíu mày rồi hỏi. Ủa là sao chú? Ai cho chó gì à? Thì số hôm qua mày lấy đó, ra đặc biệt đó, tao nhớ là 20 tờ đấy. Bảo nghe thấy thông tin như sét đánh, nó không thèm nói gì thêm, bước lại quầy, nhìn đăm đăm vào tờ kết quả. Bảo nhớ rất rõ là hôm qua mình đã bán hết 15 tờ số này, chỉ còn lại 5 tờ thì ôm. Bảo như muốn vỡ òa, nó chạy vụt đi trong sự khó hiểu vô cùng của ông chủ đại lý. Vào thời này thì mỗi tờ vé số chỉ có 2.000, cho nên vị chi Bảo trúng được một số tiền không nhỏ. Nó không dám đi ra ngoài mà chỉ khư khư trong nhà, lo giữ số tiền do ông trời ban tặng. Bảo cũng suy nghĩ kỹ, nó sẽ lặng lẽ lập bàn thờ cho chị Năm. Nhưng tất nhiên chỉ là giấu kín ở trong buồng, bởi chòm xóm vẫn đang nghĩ rằng chị đã bỏ nhà đi đâu, chứ không hề biết gì về cái chết của chị. Bảo quỳ xuống trước bài vị của má, nó dập đầu nó trong hai dòng nước mắt. Má ơi, con bất hiếu, con là thằng nghịch tử đáng chết, con xin má hãy tha lỗi, con biết mình sai, con ước gì bây giờ có má bên cạnh để con trả hiếu cho má. Một luồng gió lạnh bất chợt thổi ngang qua, còn mang theo cái mùi hương quen thuộc, làm cho Bảo lại vững tin hơn vào việc chị Năm đang linh ứng. Nó càng khóc nhiều hơn, bàn tay run rẩy chạm vào bài vị của má mình. Một thời gian sau đó, Bảo cũng dần trở về với cuồng quay của cuộc sống. Nó bắt đầu mở quán hủ tiếu rồi thuê thêm nhân viên. Nghe thấy thế, Bảo lúc này biết lo làm ăn thì cũng mừng thay cho nó, mà tới quán ủng hộ mỗi lúc một nhiều. Riêng ông bằng hai hàng xóm thì thích cảm thấy lạ, mòn men tìm Bảo rồi bảo: Nè, tiền đâu mà mày mở quán về con? Dạ là má con gửi về cho con. Giờ này má con ổn định trên tỉnh, má con thương con lắm. Ông hai nghe vậy thì cảm thấy nhẹ lòng, bao nhiêu khúc mắc trong lòng từ bấy lâu nay được cởi bỏ. Ông nhẹ nhàng đặt lên vai của Bảo: Vậy là tốt, thôi cố gắng nghe bay. Bảo khẽ gật đầu, nó cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi đã rửa sạch cho má của mình nỗi oan khuất. Mặc dù Bảo biết cái tội của nó là muôn đời không thể nào xóa sạch. Công việc mỗi ngày càng phát triển, Bảo ăn nên làm ra nhiều hơn. Từ thằng Nam thế vậy thì nó cũng có đôi lần mon men tới hỏi thăm, nhưng Bảo không hề muốn tiếp chuyện. Nó chỉ kêu nhân viên phục vụ nhu cầu ăn uống xong rồi bỏ vào nhà. Thằng Nam nhớ tới mấy lần bị ma dọa cho chết khiếp, nó khẽ nhíu mày nói với cả đám: Ê, không lẽ thằng này nó chơi ngại hay tụi bay? Sao tự nhiên nó giàu nhanh vậy? Một thằng nhanh nhậu lên tiếng: Dám lắm, em nghe đồn cái đó nó có idol đó. Một thằng khác lại nói chen: Không phải đâu, em nghe mấy người ở trên thị trấn nói là nó trúng vé số đó, hình như tới tận 5 tờ đó lận. Nằm khẽ gật gù, trong đầu của nó nảy sinh một ý nghĩ bất chính. Từ đêm đó, Nam cùng với đám bạn của mình kéo nhau sang nhà của Bảo. Từ nó đợi canh me, khi Bảo tắt đèn thì mới hất hàm ra hiệu bảo nhau. Nam là thằng bạo gan nhất, cho nên nó mới đứng lên nói nhỏ với cả đám còn lại. Tụi bay ở ngoài này canh chừng đi, tao khoét vách lèn vào, có gì cứ hú lên để tao biết. Cả đám đều gật đầu răm rắp nghe theo. Thế nhưng khi Nam vừa chỉ mới dùng tay khoét một lỗ vừa đủ rộng trên vách nhà, thì nó té bật ngược người trở lại, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi thứ mà Nam nhìn thấy là một khuôn mặt trắng dã, cùng một đôi mắt xanh lẻ đối diện với mình. Nam nhận ra ngay đó chính là cái bóng ma dạo trước. Nó bắt đầu lết dài ra phía ngoài, một miệng cứng nhắc chỉ có thể lắp bắp nói trong cổ họng. Ma ơi, trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi, có ma. Cả đám nháo nhào theo, chưa kịp nói chuyện gì thì cũng nhìn thấy y chang như thằng Nam. Thế rồi mạnh thằng nào thằng nấy thi nhau bỏ chạy, không dám ngoái lại lại nhìn thêm một lần nào nữa. Còn ở trong nhà, Bảo vẫn ngủ ngon lành không hề biết chuyện gì xảy ra. Một tháng sau đó thì Bảo đang loay hoay dọn dẹp quán xá vào một buổi chiều tối muộn. Các nhân viên lúc này cũng đã về hết thì Hồng đột nhiên xuất hiện. Nó hất hàm nhìn Bảo rồi nói giọng xò xin. Giờ này anh siêng năng quá ha, làm ăn khấm khá rồi sao không thấy tìm em? Bảo ngước mắt nhìn, tuy chưa nhìn thấy Hồng sau lớp khăn che mặt, nhưng nó đoán ra giọng nói. Bảo vội vàng đáp. Cô tìm tôi làm gì? Chẳng phải cô đang vui vẻ với hàng ta đàn ông? Hồng vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, nó nói tiếp. Chuyện của tôi coi ra anh cũng tìm hiểu quá kỹ ha. Anh vẫn chưa thể quên tôi được phải không? Bảo nhếch miệng rồi trả lời. Cứ bớt ảo tưởng đi. Chuyện của cô thì cần gì tôi phải tìm hiểu. Tiếng lành đồn xa mà. Hồng bắt đầu cảm thấy tức tối. Nó đưa tay tháo bỏ lớp khăn che mặt ra, khiến cho Bảo giật mình. Vì khuôn mặt của Hồng bây giờ mang những vết sẹo chi chít. Hồng rít lên qua kẽ răng. Bây giờ tôi tàn rồi, không làm ăn được nữa. Anh côn hồn đưa tiền đây. Nếu không tôi sẽ phanh phui chuyện ngày trước anh đã hại chết mẹ anh. Bảo giật này vội vàng ngó nhìn quanh quất. Nó muốn lao ra để bịt miệng của Hồng lại. Thế nhưng không thể nào. Bảo gần giọng rồi quát. Cô dám mà? Tại sao tôi không dám chứ? Nếu cô phanh phui ra, bản thân cô cũng không tránh được đồng lõa đâu. Có cái chuyện phi tăng mà cô làm đấy đấy. Hồng lại bật cười rồi trả lời. Thì sao? Có chết thì cùng chết. Dù sao cuộc đời này tôi cũng đã tàn rồi. Tôi không ngại phải đi tù chung với anh đâu. Bà bắt đầu lâm vào thế bị động. Nó im lặng một lúc thật lâu rồi khẽ hít vào một hơi thật sâu. Trầm giọng nói với Hồng. Được, cô muốn bao nhiêu? 50 triệu, không hơn không bớt. Bà bấy giờ gật đầu. Được, quay vào nhà chờ tôi đi. Tôi sẽ đưa cho cô không thiếu một xu nào cả. Hồng mỉm cười hài lòng rồi đi thẳng một nước vào trong nhà. Bảo ở bên ngoài cũng nhanh chóng đóng sập cửa lại. Nó chậm rãi theo sau mà đưa mắt hẳn lên tia sát khí đến lạnh người. Hồng ngồi chiếm trễ trên bộ ghế gỗ. Nó bắt chéo chân nhìn Bảo nói thản nhiên. Lẽ ra tôi còn đòi hơn số đó. Nhưng thiên nghĩ anh buôn bán cũng cực khổ. Nên thôi, tôi chỉ lấy bấy nhiêu đó thôi. Bảo nhếch mép nhẹ, nó xoay người bước vào trong phòng ngủ chứ không thèm trả lời Hồng. Được một lúc sau, Bảo đi ra với bôi bàn tay giấu sau lưng. Nó nhìn Hồng rồi bảo. Cô sẽ được như ý muốn và vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở con số đó mà thôi. Hồng khẽ nhíu mày vì vẫn chưa hiểu được câu nói ẩn ý của Bảo. Nó đứng lên định bước tới nhận tiền thì Bảo đã lạnh lùng tặng cho Hồng một nhát dao chí mạng ngay chính giữa lồng ngực. Hồng bị bất ngờ nên không làm được gì. Nó mở to đôi mắt nhìn Bảo chân chối. Ấy vậy mà Bảo không hề cảm thấy gớm tay. Nó tiếp tục bồi thêm nhiều nhát lên khắp cơ thể của Hồng cho đến khi mà Hồng đổ gục xuống nền nhà lạnh băng, máu đỏ tuôn ra loang lổ trên mặt đất. Bảo đi tự thú, nó thừa nhận hết mọi tội trạng của mình và tất nhiên là còn có thêm vụ ngộ sát đối với chính mẹ ruột của nó. Bà Lý thì nhận xác con trong sự đau đớn đến tận cùng. Bởi cho đến giờ phút này bà mới hiểu được, cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào đổi được mạng của đứa con gái mình đã đứt ruột đẻ ra. Bà ngồi trầm tư sau song sắt chờ ngày thi hành án tử. Nhưng thật kỳ lạ thay, nó cảm thấy vô cùng thanh thản chứ không hề sợ hãi. Thậm chí nó còn mỉm cười nhìn vào khoảng không gian tối đen ở phía trước mặt, bởi vì nó mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng thân quen của người mẹ hiền đang đưa tay vẫy gọi mình. Thân ảnh của chị Năm mờ nhạt như là bức màn sương với vẻ mặt thoáng buồn. Chị đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn đứa con trai yêu dấu mà cất lên giọng, một giọng nói đầu tiên kể từ khi chị qua đời. Má không thể bảo vệ con được nữa. Mà xin lỗi là tại má đã sai lầm để cho con trúng số. Giá như... Bà mỉm cười bình thản đã đưa bàn tay ra, như cố với lấy bóng ảnh của chị Năm, mà cất lên tiếng lòng của mình sau bao nhiêu nỗi dằn vặt đã qua. Má đưa con theo với, hai mẹ con mình sẽ lại bên nhau. Con xin lỗi má, con là thằng nghịch tử. Nhưng từ khi hiểu ra thì đã muộn. Dù có trăm ngàn kiếp sau, con không thể bù đắp được tội lỗi của mình. Chị Năm khẽ mỉm cười đưa bàn tay cho Bảo nắm lấy. Thế sáng ngày hôm sau, khi quản ngục đi vào chuẩn bị đưa Bảo ra bên ngoài để thẩm vấn, thì mới phát hiện ra nó đã chết từ lúc nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.